Tốt nhất con dê, chương 1641 kiểm tra không chấn này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss một cái chấn nhỏ. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Quốc nội vẫn là nước ngoài. Nước ngoài chỉ sợ cha được tới muốn phí một chút công phu. Quốc nội ở vào đông bắc một cái chấn nhỏ, không biết ngươi nghe nói qua chưa, tên là Tuyết Oa Chấn. Lâm Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra, danh tự nói ra miệng cả người đột nhiên tràn đầy chờ mong, hắn biết rõ, Hàn Băng tiến nhập quân cơ sử hơi sớm, tiếp xúc tin tức 10 phần rộng rãi, vô cùng có khả năng nghe nói qua cái này địa danh. Tuyết Oa Chấn, ai ngờ Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút thì thầm một tiếng cái tên này, nói tiếp. Ta còn là lần đầu nghe nói cái chấn nhỏ này đâu, như vậy đi ta để cho tin tức bộ người, giúp ngươi tra một chút đi. Tốt, nếu có tin tức gì, nhớ tới nắm chắc nói cho ta. Chấm, Lâm Vũ có chút thất vọng thở dài, tiếp theo nghiêm túc nói. Chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Hắn biết rõ, hiện tại tìm kiếm Huyền Vũ Thượng không nói là giành giật từng giây, cũng là lửa xém lông mày, bởi vì Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu người cũng sớm đã tiến đến Đông Bắc bày ra tìm tòi, nói không chừng lúc nào liền đem Huyền Vũ Thượng tìm cho ra. Tốt, ta vậy liền truyền cho bọn hắn. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lúc này ngay tại trước máy vi tính, biến đổi nói xong, một bên đem. Tuyết Oa Chấn, ba chữ truyền cho tin tức bộ, để bọn hắn lập tức đem cái này tiểu chấn tìm ra. Chúng ta kho số liệu tra tìm địa điểm rất nhanh, ngươi không cần tắt điện thoại, bọn hắn một hồi hẳn là có thể đem tin tức truyền về tới, ta trực tiếp nói cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí ôn hòa đường, nhưng thật ra là nàng rất lâu chưa từng nghe qua Lâm Vũ thanh âm, muốn cùng Lâm Vũ nhiều trò chuyện một hồi thiên. Tốt, Lâm Vũ trầm giọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo chủ động nói với Hàn Băng. Ta hiện tại đã quay lại nội địa ngay tại lỗ đông cái này một khối đâu. Thật sao, ngươi trở về rồi, Hàn Băng hứng thú bừng bừng nói ra. Ta nghe nói, ngươi đem Hà Nhị ra từ ẩn tu hội trong tay Bình An không việc gì cứu ra, hơn nữa tiện thể đem ẩn tu hội cho dẹp yên, đồng thời. Hàn Băng ba lặp nói không ngừng, trong giọng nói hưng phấn cùng mừng rỡ cơ hội yếu giật xuất lai, không chút nào cấm kỵ nàng đối Lâm Vũ sùng bái cùng khen ngợi, lúc này nàng nơi nào còn có một cái lãnh khốc nữ chiến sĩ bộ dáng, quả thực rất giống một cái truy tinh tiểu nữ hài. Lâm Vũ nghe nàng mà nói cười không nói, rất lâu không cùng Hàn Băng liên hệ, hắn cũng rất hoài niệm loại này lão hữu ở giữa ôn chuyện. Phối hợp nói hồi lâu sau đó, Hàn Băng đột nhiên lấy lại tinh thần, ngữ khí kinh ngạc hướng Lâm Vũ hỏi. Đúng rồi, ngươi trở về sau đó, không trở về thủ đô, chạy tới lỗ đông làm cái gì? Bắt một người, Lâm Vũ hai mắt phát lạnh thanh âm trầm giọng nói. Một cái tội đáng chết vạn lần người, tội đáng chết vạn lần người. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nao nao, tiếp theo tâm hữu linh tê một dạng kinh thanh bật thốt lên. Không, không phải là Vạn Hiêu, hoặc là Lăng Tiêu, lúc trước nàng cùng Lâm Vũ toàn lực lùng bắt qua tội ác tài trời người chính là Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu. Mà lại năm đó các nàng cùng đi núi thiên độ quán thực hành nhiệm vụ bắt Vạn Hiêu đủ loại kinh khủng tình hình, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Thật thông minh, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Góc truyện audio.com. Muốn làm Vạn Hiêu lão hồ ly kia dẫn ra cơ hồ là rất không có khả năng, ta chỉ là nghĩ biện pháp đem Lăng Tiêu dẫn đi ra. Hai cái này đại ma đầu chỉ có thể nói trước diệt trừ một cái là một cái đi. Lăng Tiêu, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí lập tức khẩn trương lên, gấp giọng nói ra. Chính Lăng Tiêu đi sao? Hắn có giúp đỡ sao? Ngươi đây, ngươi là một người sao? Có giúp đỡ sao? Bởi vì từ đối với Vạn Hiêu sợ hãi, nàng đối Lăng Tiêu cũng không khỏi có chút kiêng kỵ, sợ Lâm Vũ kết quả là không có diệt đi Lăng Tiêu, ngược lại chính mình có chuyện bất chắc. Yên tâm đi, ta có giúp đỡ, mà lại là binh cường mã tráng. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, hắn nói không sai, hiện tại có Nghiêm Côn, Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn giúp hắn, diệt trừ Lăng Tiêu nắm chắc cực lớn. Hơn nữa cái này hai thiên cang kim long cùng giáp mộc giao thương thế rõ rệt chuyển biến tốt đẹp, nếu là lại có hai người này tương trợ, bọn hắn thủ thắng nắm chắc sẽ chỉ càng lớn. Cần ta lại phái người đi hiệp trợ sao? Hàn Băng trầm giọng nói ra. Hoặc là ta cùng bản sứ cảnh sát chào hỏi, thuận tiện các ngươi hành động. Không cần, ta đã cùng bọn hắn chạm qua đầu. Lâm Vũ cười trấn an nói. Người yên tâm đi, lần này coi như giết không được Lăng Tiêu ta cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Vậy ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Hàn Băng trầm giọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo ngữ khí đoàn đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói. Có quan hệ với Tuyết Oa Chấn tin tức truyền lại trở về rồi. Ồ, vị trí cụ thể ở đâu? Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, đầy cõi lòng chờ mong. Kiểm tra không chấn này. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng có chút khó khăn nói ra. Kiểm tra không chấn này. Lâm Vũ nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn vốn là cho rằng như loại này danh tự cực kỳ phổ thông bình thường tiểu trấn sẽ tra một cái một đống lớn, hắn còn muốn lấy nếu như gọi Tuyết Oa trấn tiểu trấn quá nhiều, làm như thế nào sàng chọn, không nghĩ tới kết quả là vậy mà một cái đều không có. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, Lâm Vũ vô cùng kinh ngạc nói ra, lớn như vậy cái Đông Bắc một cái gọi Tuyết Oa trấn đều không có sao. Gọi tuyết rừng chấn, núi tuyết chấn cái gì cũng không phải ít nhưng chính là không có để cho Tuyết Oa chấn. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói ra, sao lại có thể như thế đây? Lâm Vũ cầm điện thoại ngơ ngác sừng sốt chỉ chốc lát một thời gian có chút mờ mịt luống cuống, vô ý thức quay đầu ngắm nhìn tạp vật bên trong để thổ hạc tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, linh cơ khẽ động nói ra. Dạng này, ngươi kiểm tra mười mấy năm trước, hoặc là 20 năm trước tất cả đăng ký tại ghi chép tiểu chấn, xem có hay không gọi Tuyết Oa chấn. Phải biết, để thổ hạc phụ thân là mười mấy năm trước đi Đông Bắc cho nên nói bất định tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, Tuyết Oa trấn sửa lại danh tự. Cách chương.